Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 14, ba câu chuyện kinh dị có thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba câu chuyện kinh dị có thật chấn động thế giới một những kẻ rình rập. Sau khi bỏ ra số tiền là 1.300.000 để có được ngôi nhà mơ ước, một gia đình ở New Jersey, Mỹ, bắt đầu nhận được mối đe dọa giết người đáng sợ từ người tự nhận mình là The Watcher. Kể từ khi truyền ở, các chủ sở hữu cho biết họ đã nhận được nhiều lá thư từ một người bí ẩn. The Watcher tuyên bố ngôi nhà đã là sở hữu của gia đình tôi trong nhiều thập kỷ. Và tôi đã được giao trách nhiệm theo dõi và chờ đợi cho lần thứ hai tới. Theo Castro báo cáo, những người chủ sở hữu mới có một vài đứa trẻ và nhiều đứa con đã hỏi rằng họ đã phát hiện ra điều gì trên các bức tường chưa? Hay, tôi rất vui khi biết tên của bạn bây giờ và tên của người mà bạn đã mang đến cho tôi. Các gia đình đã buộc phải rời khỏi nhà của họ và sau đó họ đã đệ đơn kiện các chủ sở hữu trước. 2. Lời nguyền ở thành phố Indianapolis, Mỹ. Cách đây vài năm, Indianapolis Star đã đăng một bản báo cáo dài về một gia đình đang bị ma quỷ chiếm giữ. Bài tường thuật của tác giả Latoya Amon kể về những câu chuyện đáng sợ của trẻ em trong gia đình này, như leo lên các bức tường cao, bị ném ngang qua phòng, và có những cử chỉ lạ thường, đáng sợ. Những điều đó cảm tưởng như được lấy ra từ một bộ phim kinh dị, nhưng tất cả các bài tường thuật đó đã ít nhiều được chứng thực với gần 800 trang hồ sơ chính thức thu được của Indianapolis Star. Một trong những phần đáng sợ của báo cáo kể về một phân đoạn về một đứa trẻ 9 tuổi bị quỷ ám. Theo báo cáo DCS của Washington, Mỹ, một đứa bé 9 tuổi đã có nụ cười kỳ lạ và đi ngược lên một bức tường đến trần nhà. Một trường hợp khác được miêu tả như sau. Một cô bé 12 tuổi đã nói cho các chuyên gia sức khỏe rằng, đôi khi em cảm thấy như mình đang bị nghẹt thở và bị ấn đầu xuống khiến cho em không thể nói chuyện hay di chuyển. Em cho biết em còn nghe thấy một giọng nói rằng em sẽ không bao giờ nhìn thấy gia đình mình một lần nữa và sẽ chết trong 20 phút nữa. 3. Những kẻ nghe lén điện thoại. Trong năm 2007, tờ báo ABC News ghi một loạt các cuộc gọi điện thoại di động tới các gia đình với những lời đe dọa giết chết. Những kẻ gọi điện vô danh có thể biết chính xác những gia đình đó đang làm gì và miêu tả chính xác quần áo mà họ đang mặc. Những gia đình này nói rằng các cuộc điện thoại được gọi đến vào bất cứ lúc nào trong đêm với lời đe dọa sẽ giết chết con cái, bố mẹ và vật nuôi của họ. Những bức thư thoại hay những bản ghi âm các cuộc nói chuyện riêng tư của họ, bao gồm cả với một thám tử cảnh sát địa phương, đều bị nghe lén. Các gia đình nói rằng những kẻ gọi điện biết họ đang mặc gì và đang làm gì. Thế nhưng, sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đã bất lực và không thể ngăn chặn những kẻ này. Điều này đã xảy ra với gia đình Cui Kendall trong nhiều tháng, họ nói rằng một người vô danh đã gọi điện bằng giọng nói hung dữ đe dọa cắt cổ họ. Vào thời gian này, tại Washington, Mỹ, cảnh sát đang cố gắng để truy tìm thủ phạm. Các cuộc gọi từ điện thoại riêng của Cui Kendall được truy tìm lại, kể cả khi chúng đã bị xóa, nhưng nó ngày càng trở nên tồi tệ. Những thành viên Cui Kendall và hai gia đình khác tại Fairbanks đã nói với ABC News rằng họ tin rằng những kẻ kia đang sử dụng điện thoại di động của chúng để theo dõi họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nói rằng các tin tặc biết mỗi bước di chuyển của họ, họ ở đâu, những gì họ đang làm và những gì họ đang mặc. Các gia đình và cảnh sát cho biết rằng thậm chí chúng còn ghi lại cuộc trò chuyện riêng tư, trong đó có cả một cuộc gặp với một thám tử địa phương. Cách chương.